Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 251, rung động toàn trường. Góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm, như tiếng sấm nổ vang lên. Trong tay Rosen cùng phân thân nhóm mấy chục cái lôi điện phi tiêu ném xuống. Mấy chục đạo phi tiêu hóa thành lôi điện hướng về phía dưới mặt đất phóng đi. Tại phía dưới đám người tầm mắt bên trong là mấy chục đạo lam bạch tia sáng hướng về phía bọn hắn bên này giáng xuống. Nhất thời những người ở nơi này có cảm giác tử vong vô cùng cận kề. Đây là Rosen mới lĩnh ngộ được tân phiêu tiêu sau khi ăn vào Goro Goro Nomi. Thông qua cảm ngộ cực hạn tự nhiên lôi điện, Rosen liền đem lôi điện phi tiêu sáng tạo đi ra. Lôi điện hệ phi tiêu uy lực hoàn toàn không so với còn lại phi tiêu khác y lực phá hoại kém bao nhiêu. Tương đương với một cái thần phán quyết lực phá hoại, ưu điểm lớn nhất là tốc độ nhanh cùng lực xuyên thấu mạnh mẽ. Rosen muốn thông qua một lúc thả ra mấy chục cái lôi điện phi tiêu một lúc để có thể đem phía dưới hải quân nhóm người giết chết một đống lớn. Phải biết đây nhưng là hải quân tinh anh, có đếm 10 vạn người. Mỗi cái đều là 50 cấp trở lên, Rosen xem như là lấy số lượng bù chất lượng, giết mấy ngàn cái hay vạn cái hải quân chắc chắn cũng khiến hắn tăng lên một cấp. Băng điểu, Yasakani no Magatama, bạo phong gào thét, Aokiji, Kizaru, Gray ngay lập tức liền phóng thích mình mạnh nhất kỹ năng. Ý đồ muốn đem Rosen chiêu thức cản lại, nhất thời, quang đạn, băng điểu. Long quyển phong xuất hiện hướng lên trên không trung đánh tới. Oanh, oanh, oanh, tại trên không trung xuất hiện từng trận nổ tung đinh tai nhức óc. Bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành một màu đỏ rực. Kim sắc lóng lánh, hỏa diễm bạo tạc nhanh chóng đem cả bầu trời cho bao phủ. Một đạo vô hình sóng xung kích xuất hiện, xung quanh tường thành, kiến trúc ầm ầm đổ vỡ. Đại đọa rạn nứt, hưu, hưu, mấy đạo tia sáng xuyên qua bạo tạc, rơi xuống mặt đất, nhất thời mấy đạo bạo tạc một lần nữa xuất hiện, lần này không có hải quân may mắn không chết, nhất thời mấy ngàn người ngã xuống, không có bất kỳ thi thể nào được lưu lại, tại quảng trường to lớn xuất hiện một cái to lớn hố sâu không thấy đáy. Rosen, nhìn xem phía dưới tràng cảnh, Sengoku tức giận mắng to. Ánh mắt như giết người nhìn về phía Rosen, trận chiến chưa bắt đầu liền chết nhiều như vậy hải quân. Không thể không khiến người phải phẫn nộ, chết đi người đều là hải quân tinh anh trong tinh anh. Sengoku không phẫn nộ mới lạ, cho dù là Gra cũng vô cùng tức giận với Rosen hành động. Rosen thân ảnh một lần nữa hóa thành lôi điện, xuất hiện tại dâu trắng trên thuyền. Không tệ đi, Rosen nhìn dâu trắng cười nói. Cô lạp lạp lạp, tiểu tử, ngươi đúng là một cái trời sinh hải tặc. Tâm tính này, thực lực này, ngươi đã định sẵn là sẽ đứng trên người khác tồn tại. Dâu trắng cười lớn nói. Vừa mới giết hơn mấy ngàn người còn có thể thản nhiên tỏ ra không có chuyện gì xảy ra. Dạng này tâm tính, cho dù là hắn cũng không thể làm được. Về phương diện này, hắn cảm thấy mình không bằng Rosen, tạm được vẫn còn chưa đủ. Rosen lẩm bẩm một tiếng, lúc này một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện tại sau lưng Rosen cùng dâu trắng hai người. Càng khiến người đặc biệt là bất kể là dâu trắng, Rosen hay là băng hải tặc dâu trắng thuyền viên đều không cảm thấy kỳ lạ hay ngạc nhiên. Một cái xinh đẹp thân ảnh từ ma pháp trận bên trong đi ra. Một thân ma pháp sư hơi gợi cảm áo bào, lộ ra trắng như tuyết phần bụng, tay cầm ma pháp trượng, trên đầu đội một cái mũ phù thủy, để cho mới xuất hiện nữ nhân tăng thêm mấy phần dị vực phong tình. Xong việc rồi à, Yuko, Rosen quay đầu nhìn Yuko nói, các tỷ muội đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đến, Yuko gật đầu cười nói. Sau đó Yuko liền quay đầu nhìn về phía dâu trắng cười hì hì nói. Lâu rồi không gặp, dâu trắng lão gia gia, là Yuko à, ta còn nghĩ ngươi sẽ không đếm tham gia trận chiến tranh này à, dâu trắng nhìn Yuko thân thiện cười nói. Yuko cũng đã từng nhiều lần cùng Rosen đi tới dâu trắng băng hải tặc chỗ. Cho nên có thể tính là người quen biết, có một chút chuyện chậm trễ. Đợi các tỷ muội đến chúng ta liền có thể tiến công. Yuko gật đầu nói, khi nào các nàng đến? Dâu trắng gật đầu nói, ngay bây giờ. Rosen lúc này đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy sau lưng dâu trắng phe hạm đội xuất hiện một cái to lớn trong suốt vòng xoáy. Từng đạo to lớn thân ảnh xuất hiện, đó là hơn 20 chiếc thuyền chiến, phía trên là được trang bị võ trang đầy đủ binh sĩ. Dẫn đầu là một chiếc thuyền lớn hơn những chiếc thuyền khác gấp đôi. Mà dẫn đầu chính là Rosen nữ nhân nhóm, đây đều là Dressrosa kỳ công huấn luyện tinh anh binh sĩ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng nếu như phối hợp với dâu trắng đám người, số lượng đã có thể cùng hải quân so sánh được mấy phần. Mau nhìn, đó là cái gì, ta có phải hay không đang nằm mơ, đó rốt cuộc là gì a? Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hải quân đám người sắc mặt tái nhợt lúc trắng lúc xanh. Chỉ thấy trên bầu trời mấy trăm mét xuất hiện một cái to lớn màu đen kim loại bọc thép phi thuyền. Toàn thân là một màu đen bóng loáng, hai bên cánh cùng phần đầu lộ ra họng pháo tràn ngập lực uy hiếp. Đặc biệt hơn nữa là tất cả những người ở nơi này đều không hề phát hiện cái này phi thuyền từ lúc nào đã ở đó. Lúc nào xuất hiện cũng không ai biết, đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ như vậy? Nhìn xem bay trên bầu trời phi thuyền, Sengoku sắc mặt khó coi vô cùng. Không chỉ hắn, mà toàn bộ người ở nơi này bao gồm chơi đều một mặt mộng bức nhìn xem bay trên bầu trời phi thuyền khổng lồ. Đem luôn một chiếc phi thuyền ra sử dụng, có phải hay không quá mức khoa trương? Hệ thống, chúng ta muốn kháng nghị, đã đến giờ trình diễn, cách chương.